Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 242, nhược điểm. Lúc này, bình thường rèn luyện chỗ tốt liền hiển hiện ra. Hắn một đường chạy như điên trở về Phổ Sa Trang đồn công an. Nhìn thấy quen thuộc bảng hiệu về sau, hắn tâm hơi buông lỏng một ít. Chạy thoát rồi sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hư nhược cảm giác theo mắt cá chân truyền đến, nhường hắn phi thường khó chịu. Nhìn lại, vừa rồi nhìn thấy khủng bố hài nhi vậy mà đã ôm lấy bắp chân của hắn. Với lại chính trên mạng bò, Tiền Thương Nhất đưa tay muốn vặn bung ra. Nhưng là vừa dùng lực, bên phải bắp chân chỗ liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Càng quan trọng hơn là, dù cho lại dùng lực, này một hài nhi cũng không có bất kỳ cái gì muốn buông tay dấu hiệu. Đến tột cùng là lúc nào? Chẳng lẽ là thuấn di? Liền xem như thuấn di, cũng hẳn là có điều kiện. Bằng không mà nói, căn bản không có sống sót khả năng. Thay cái góc độ, kiểu chết, người khác là thế nào chết? Thiếu nước, Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình có chút khát nước. Bên phải bắp chân cũng suy yếu bất lực. Nếu là như vậy, bổ nước sao? Không, nó hút nước. Nói cách khác, nước đối với nó đến nói là vô cùng trọng yếu này nọ. Đã như vậy, vậy sẽ phải dùng tương phản đồ vật. Cũng chính là hỏa. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ hướng phòng bếp chạy đi. Nơi đó có thứ mà hắn cần. Cái bật lửa cùng diêm. Tiến vào phòng bếp, Tiền Thương Nhất theo cửa dọc theo mò tới chốt mở. Đem đèn mở ra, hắn một chút nhìn thấy cái bật lửa. Ngay tại chù trên đài. Cầm tới cái bật lửa về sau, hắn đè xuống cái bật lửa ấn tay. Ngọn lửa xuất hiện ở trước mắt, chỉ là quá yếu ớt. Khi hắn định dùng lửa này giống đi đốt quái dị hài nhi thời điểm, phát hiện quái dị hài nhi đã bò tới hắn chỗ đùi. Một đôi chiếm cứ cả khuôn mặt một nửa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Trong ánh mắt xen lẫn vô tận phẫn hận, cái bật lửa di động đến quái dị hài nhi phía trước. Chỉ là, ngọn lửa đã tắt, Tiền Thương Nhất lần nữa châm lửa. Đáng tiếc cái bật lửa không có ngọn lửa xuất hiện. Hắn tranh thủ thời gian lắc lắc, phát hiện bên trong đã không còn khí. Đáng chết, Tiền Thương Nhất mắng một câu. Diêm, diêm đâu? Ở nơi đó, Tiền Thương Nhất lập tức hơ lửa củi phương hướng tiến đến. Thế nhưng là vừa đi ra một bước, hắn liền té ngã trên đất. Lúc này Tiền Thương Nhất nửa người dưới phi thường bất lực. Nghĩ xê dịch một bước đều phi thường khó khăn. Hiện tại hắn chỉ có thể bỏ. Ở tên này hài nhi leo đến hắn phần lưng phía trước cầm tới diêm. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, chỗ đùi hài nhi cười quái dị hai tiếng. Bình thường mấy bước liền có thể vượt qua khoảng cách, bây giờ lại giống như là rãnh trời bình thường. Hoành trước mặt Tiền Thương Nhất, lẩn tránh mâm tròn có thể giảm xuống ta tồn tại cảm giác. Thế nhưng là, hiện tại hài nhi đã ôm lấy chân của ta. Căn bản vô dụng, về phần quang âm chủng người dẫn đường. Sử dụng chính xác có thể đối với hiện tại tình huống có trợ giúp. Nhưng là, kỹ năng sử dụng cần tiêu hao sinh mệnh lực. Trực quan hậu quả chính là thể lực thời gian ngắn đại lượng tiêu hao. Đối với hiện tại tình huống đến nói, hoàn toàn được không bù mất. Mồ hôi lạnh theo hắn cái trán chảy xuống, nhỏ xuống tại mặt đất. Trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Adrenaline tăng vọt, theo máu tăng tốc lưu động. Một cỗ lực lượng theo Tiền Thương Nhất thể nội sinh ra. Cỗ này dòng nước ấm nhường Tiền Thương Nhất hai chân có một tia khí lực. Chính là này một chút xíu, liền nhường hắn kéo gần lại rất lớn một khoảng cách. Loại cảm giác này, là ý chí bất khuất sao? Lấy được, Tiền Thương Nhất đẩy ra hộp diêm, lấy ra ba cây diêm. Tiếp theo quay người đang quái dị hài nhi trước mặt vạch đốt. Hỏa diễm xuất hiện đồng thời, quái dị hài nhi cũng phát ra chói tai kêu thảm. Lần này, Tiền Thương Nhất lấy ra năm cái diêm, lần nữa vạch đốt, lần này. Hắn thiêu đốt bộ vị là quái dị hài nhi hai cái mắt to. Bởi vì vừa rồi thiêu đốt cánh tay tuy là có ảnh hưởng. Nhưng là hài nhi cũng không có buông tay dấu hiệu. Ngược lại ôm chặt hơn nữa. Hỏa diễm vẻn vẹn tới gần hai mắt liền nhường quái dị hài nhi tiếng kêu thảm thiết thăng cấp. Nhìn thấy loại cảnh tượng này. Tiền Thương Nhất không tiếp tục do dự, trực tiếp đem thiêu đốt diêm đâm vào Hải Nhi hai mắt. Tê tương đương quái dị, Hải Nhi buông lỏng ra hai tay. Khí lực một lần nữa về tới Tiền Thương Nhất thể nội. Hắn một cước đem Hải Nhi đá văng ra. Hải Nhi rơi xuống đất, tựa hồ cảm thấy Tiền Thương Nhất nguy hiểm. Hắn bắt đầu thoát đi. Chỉ là, hắn thoát đi phương hướng không phải cửa phòng bếp bên ngoài, mà là vạc nước. Bất quá, tại nó chạy trốn lộ tuyến bên trên đột nhiên nhiều một đoàn dầu. Hải Nhi ghé vào dầu phía trên, hồn nhiên không biết, không đợi Hải Nhi có phản ứng. Một cây thiêu đốt diêm rơi vào trên người của nó, hỏa diễm phóng lên tận trời, thậm chí so với đèn chân không càng thêm sáng tỏ. Hải Nhi tại hỏa diễm bên trong lộn 2 giây, liền ngừng lại, tiếp theo thân thể bắt đầu tan rã, hóa thành một tia hơi nước. Tiền Thương Nhất nhìn xem tất cả những thứ này, xác định quái dị Hải Nhi sẽ không lại sau khi xuất hiện. Hắn ngồi trên mặt đất, nước a, thời điểm chạy trốn cũng là hướng có nước địa phương trốn. Chẳng lẽ nó có thể trốn vào trong nước? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đưa tay đem diêm đặt ở chù trên đài. Bất quá bàn tay đến một nửa lại rụt trở về. Cuối cùng, diêm dừng lại tại hắn trong túi. Hỏa diễm vẫn tại trong phòng bếp tiếp tục thiêu đốt. Tiền Thương Nhất cầm lấy nắp nồi trực tiếp chùm xuống. Không có qua vài giây đồng hồ, hỏa diễm liền dập tắt. Mặt đất bị ngọn lửa thiêu đến đen nhánh. Bất quá chỉ thế thôi, lại không có càng nhiều dấu vết. Tiền Thương Nhất đem đèn đóng lại về sau về tới trong phòng của mình. Vừa mở cửa phòng, Tiểu Toàn Phong tiếng lẩm bẩm liền truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Ta tại phòng bếp mạng sống như treo trên sợi tóc, mà hắn lại tại đi ngủ. Tiền Thương Nhất lắc đầu, muốn gọi tỉnh Tiểu Toàn Phong ý tưởng cũng theo đó chôn vùi. Đem cửa khóa trái về sau, Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Sau khi tỉnh lại nên làm cái gì? Dù sao đã chết nhiều người như vậy, coi như Tả Sơn sẽ không bị người phát hiện, 7 người kia cũng sẽ bị phát hiện. Tả Oánh sinh tử cũng còn không rõ ràng lắm. Tất cả mọi chuyện đều chồng chất tại cùng một chỗ, tựa như một đoàn đay rối. Ta tình huống hiện tại dù cho dùng loạn trong giặc ngoài để hình dung cũng không đủ. Được rồi, trước đi ngủ đi, quá mệt mỏi. Hai mắt nhắm lại về sau, Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tiểu Toàn Phong rời giường thanh âm đem Tiền Thương Nhất bừng tỉnh. Tiền Thương Nhất mở mắt ra, vừa vặn thấy được Tiểu Toàn Phong mở ra khóa trái cửa. Tiểu Toàn Phong đi ra ngoài đóng cửa lại về sau, Tiền Thương Nhất nhắm chặt hai mắt, hơi hóa giải chính mình phần mắt ê ẩm sưng cảm giác. Qua 5 giây, hắn lần nữa mở hai mắt ra, cả người cũng ngồi dậy, đi vào phía trước cửa sổ. Hắn phát hiện thời gian còn sớm, ước chừng 6, 7 giờ sáng dáng vẻ, đại khái ngủ không tới 3 canh giờ. Ai? Tiền Thương Nhất thở dài, ra khỏi phòng, nhanh chóng tẩy rửa qua đi. Gặp mới vừa lên xong nhà vệ sinh Tiểu Toàn Phong. Ngươi đã tỉnh? Tiểu Toàn Phong hỏi cái này vấn đề thời điểm có chút khẩn trương. Tối hôm qua, có phát hiện hay không cái gì? Không có gì đặc biệt phát hiện. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngươi tối hôm qua là mấy giờ trở về? Tiểu Toàn Phong tựa hồ đối với Tiền Thương Nhất hành tung bắt đầu cảm thấy hứng thú. Không biết, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất trả lời xong sau hỏi ngược một câu. Muốn hiểu rõ một cái. Tiểu Toàn Phong không dám nhìn Tiền Thương Nhất hai mắt. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Không có việc gì. Tiền Thương Nhất không muốn trò chuyện tiếp. Đi vào phòng bếp. Mấy giờ trước dấu vết còn tại mặt đất. Muốn dọn dẹp sạch sẽ này một ít. Không có đối ứng công cụ. Trong thời gian ngắn rất khó làm được. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất lựa chọn coi nhẹ những thứ này. Hắn rót cho mình một cốc nước lớn, uống một hơi cạn sạch, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.